Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2305, không để cho ta thấy ngươi nhặt xác. Canh thứ ba, Thanh Mộc Bộ, chết hết, cái kia liền với liên miên mặt đất đều bị rút khô sinh cơ cảnh tượng. Xem hết thảy đi ngang qua tu sĩ ngơ ngác, sau đó chính là trốn mất dép mà đi. Tin tức truyền ra sau, chọc một mảnh kia tu chân giới, dồn dập khiếp sợ sợ hãi. Thủ đoạn như vậy, ở trong tu chân giới, cũng không hiếm thấy, nhưng rất nhiều tu sĩ, vẫn là cái thứ nhất hoài nghi đến tuyệt vọng nữ ma trên người. Nàng là am hiểu nhất đạo này tu sĩ mạnh nhất, là cũng bởi vì duyên cớ của nàng, từng mang theo một trận tu luyện tử khí phong trào. Nhưng hoài nghi quy hoài nghi, không mấy cái tu sĩ có tư cách đến lần theo truy sát nàng, dù cho là đi Thanh Mộc Bộ nhìn một chút dũng khí, đều không có mấy cái tu sĩ có. Bất quá Cố Tích Kim cùng Tử Triệu Tinh, y nguyên là ở nhận được tin tức ngay lập tức sau chạy đi. Một ngày này, trời trong khí lãng, vạn dặm không mây, nhưng cũng bởi vậy, lệnh phía dưới chết mặt đất màu xám trên đầy dãy bạch cốt cảnh tượng hiện ra càng thêm khốc liệt khủng bố lên, lít nhà lít nhít xương phủ kín trong núi, phảng phất còn có vô biên oán khí ở trong núi xoay quanh vô pháp tản đi bình thường. Trong núi có âm phong suốt ngày gào thét. Cố Tích Kim từ phương xa đến, ngừng ở giữa không trung, nhìn một mảnh kia trong núi cảnh tượng, thần sắc lạnh túc, nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, vừa nhìn về phía mặt bên phương hướng. Trong cái phương hướng kia, Tử Triệu Tinh dẫm một đoàn khí xanh, cũng là cực xảo vào hôm nay chạy tới. Tử Triệu Tinh thần sắc trên mặt, đương nhiên cũng khó nhìn, nàng như thế đại khai sát giới, không lo lắng rước lấy đệ nhất ma chủ tức giận cùng truy sát sao? Cố Tích Kim truyền âm hỏi, âm thanh lạnh lẽo không có một tia tình cảm, có thể thấy được là thật sự nổi giận rồi. Tử Triệu Tinh nghe vậy, đầu tiên là lặng lẽ một hồi, mới truyền âm trả lời, ta cũng hỏi qua nàng vấn đề này, nàng nói cho ta nàng cùng đệ nhất ma chủ có ước hẹn. Nếu như con đường này thật có thể giúp nàng cảm ngộ đến hai bước nửa, đệ nhất ma chủ có thể cho phép nàng thích hợp tàn sát chút thiên ma bộ tộc. Thích hợp? Cố Tích Kim nghe cười hì hì, nhếch miệng lên, ngươi chưa nhân tổ hai bước, tạm thời còn lĩnh hội không tới hai bước nửa có bao nhiêu khó, lại có bao nhiêu gọi người khát vọng, đặc biệt là sư phụ của ngươi như vậy, sống vô số năm, đều không có lên cấp lão gia hỏa. Cố Tích Kim thăm thẳm nói rằng, một khi bọn họ cảm thấy tìm tới một phương hướng, sẽ giống lên nghiện, nổi cơn điên bình thường, hướng về trong cái phương hướng kia suy nghĩ đi chui vào làm. Sư phụ của ngươi, ở thành công lên cấp hai bước nửa trước, đều sẽ không ngừng tay, mà muốn thành công, cần đồ bộ tộc, căn bản không phải thích hợp hai chữ có thể khái quát. Càng không muốn đề, nàng cuối cùng cũng chưa chắc có thể thành công. Tử Triệu Tinh không nói lời nào. Tử Triệu Tinh, ta khuyên ngươi không muốn nỗ lực dùng giết nàng bên ngoài bất luận là thủ đoạn gì đi ngăn cản nàng, bằng không lần sau gặp lại ngày, chỉ sợ cũng là ta thế ngươi nhặt xác thời gian. Cố Tích Kim lại nói một câu, lại không để ý tới đối phương, xoay người mà đi. Tử Triệu Tinh cũng ở lại ngốc đứng một lát sau, bay về phương xa bên trong. Từ những bạch cốt này tới xem, từ Thanh Mộc Bộ bị diệt, đến hai người bọn họ nhận được tin tức đuổi tới, khoảng chừng quá rồi thời gian 2 năm. Nói cách khác, tuyệt vọng nữ ma giờ khắc này, nhất định là tại 2 năm lộ trình trong phạm vi, nhưng vẫn cứ quá to lớn, vô pháp tinh chuẩn tìm kiếm. Chỉ có thể va vận khí, thời gian lại là từng ngày đi qua. Cố Tích Kim tìm khắp nơi, Tử Triệu Tinh đồng dạng là tìm khắp nơi. Dầm dầm ngày này, Tử Triệu Tinh đang ở trong gió bụi bôn ba, chỉ nghe mặt bên trong phương xa, đột nhiên truyền đến mấy đòn tiếng ầm ầm. Bởi vì cách xa duyên cớ, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Tử Triệu Tinh nhưng là mắt lóe lên, hướng về trong cái phương hướng kia bay đi, ngược lại cũng không đặc biệt phát hiện, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Hồ nhưng càng là về phía trước đi, phía trước trong thiên địa, càng là truyền đến gào khóc thảm thiết vậy âm thanh, hơn nữa dần dần lớn lên, dường như muốn thổi hướng về thế giới mỗi một góc bình thường. Tử Triệu Tinh nghe được thanh âm kia, trong mắt tinh mang, mãnh sáng mà lên, hướng về trong cái phương hướng kia, phát điên bình thường cuồng lướt ra khỏi đi. Hắn cũng là đi tử khí chi đạo tu sĩ, đối với thanh âm kia, vô cùng mẫn cảm, về phía trước, lại chỉ chốc lát sau, thần thức liền nhìn thấy bên ngoài vạn dặm trong bầu trời. Sấm vang chớp giật, màu xám bão táp gào thét, ở vị trí phía dưới bên trong, lại là một bộ tộc. Vào giờ phút này, phía dưới kia bộ tộc thiên ma, đã tảng lớn bị cái kia gió cho hút đi sinh cơ, thành khô lâu, có hạn mấy cái chí ma tu sĩ, lại là hướng về bầu trời phương hướng, tức giận mắng, oanh kích, mà trong bầu trời, một tôn cao vạn trượng to lớn thiên ma bóng dáng, cười gằn nhìn xuống, thần thông công ra gian, phảng phất thiên địa chi khí thỏa thích nhận nàng triệu hoán bình thường. Cuồn cuộn đánh tới, giết những tu sĩ kia, bị thương liên tục, rồi lại không đem bọn họ đánh giết. Tử Triệu Tinh xem con ngươi lại ngưng. Thiên ma kia, chính là sư phụ của hắn Tuyệt Vọng Nữ Ma. Quả nhiên vẫn bị Tử Triệu Tinh trước tiên va vào. Khung xương cao to, mặt hơi lớn, xương gò má cao nhô, trừng mắt như kiếm, diện mạo so với bình thường nữ thiên ma, đẹp đẽ trên một ít. Đáng tiếc cái kia giết người tâm ý, thực sự quá thịnh, phảng phất nổi cơn điên oán phụ một dạng. Hai con mắt, phảng phất hai viên ngân châu bình thường, tỏa ra hào quang màu bạc, hung bạo mà lại khiếp người. Một đầu mái tóc màu xanh biếc, cùng một thân bao la màu xanh sẫm sam, ở lôi điện mưa xối xả bên trong múa tung, khí khái chi thịnh, không thể một coi. Phía sau nàng còn có vô số quỳ xuống cúng bái bóng dáng. Đây chính là Tử Vong Thần Quốc. Tuyệt Vọng Nữ Ma tuy rằng vì hai bước nửa triệt để nhập ma, nhưng lòng cảnh giác còn đang. Tử Triệu Tinh thần thức đảo qua nàng thời điểm, nàng cũng là lập tức phát hiện. Thần thức về quét, rất nhanh cũng nhìn thấy hắn. Ánh mắt âm âm, liền không còn gì khác phản ứng, tiếp tục tàn sát. Nhưng chớp mắt sau, nàng liền con ngươi ngưng lại, ngoài thân tử khí bỗng cuốn lên đến, muốn đem chính mình bao vây bình thường. Bạch, bạch, tiếng xé gió, ở sau ba hơi thở liền lên, dừng tay cho ta, phẫn nộ tiếng quát chói tai, rung trời mà lên, liền cuồng rơi lôi đình cũng ép xuống. Hai đạo màu xanh biếc hùng trắng bóng dáng, phá không mà đến. Gầm lên đồng thời, chính là mộc chi bụi gai hải dương vậy thần thông, phát tiết mà ra, Tử Triệu Tinh cũng là ngoan nhân, căn bản không khuyên, trực tiếp chính là đánh tới, rầm rầm tiếng nổ vang, lập tức liền lên, trong một mảnh bầu trời kia, nhất thời nổ tung hoa, phong vân tuôn loạn, tiểu hỗn đản, ngươi là bị thần kinh à, chợt nổ tung xanh biếc trong sóng khí. Truyền đến Tuyệt Vọng Nữ Ma tiếng gầm lên, không nhìn ra được sao, ta đang ngăn trở ngươi điên xuống. Tử Triệu Tinh lại uống, đến cùng là ai điên rồi, ngươi này không biết tốt xấu tiểu hỗn đản, đến cùng có biết hay không, ta khai sáng ra đến con đường này, tương lai nói không chắc cũng có thể bị ngươi phục chế, làm ngươi thành tựu hai bước nửa. Rầm rầm tiếng nổ vang không ngừng, Tử Triệu Tinh điên cuồng công kích. Tuyệt Vọng Nữ Ma mặc dù là lâu năm hai bước, nhưng đối mặt Tử Triệu Tinh điên cuồng công kích, cũng không thể không tạm thời ngừng tàn sát cử động, cho gọi ra tiên thần chi thân, nghênh chiến lên. ta mới không cần phương pháp của ngươi. Ngươi đã triệt để tuyệt vọng, trong lòng ta còn có hy vọng ở. Là ngươi cho ta hy vọng, ngươi phá hủy ta hy vọng, chính là muốn mạng của ta. Tử Triệu Tinh rít gào đáp lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.